Kiếm tốt quá hà. Chương 766, Hồng Khâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai nữ nhân trên đường đi đều rơi vào trầm mặc. Hiển nhiên, đây là một cái lưỡng nan lựa chọn. Là chính mình nội tâm dày vò, còn là bị người truy sát dày vò. Nghĩ muốn qua bình an, liền muốn bụng dạ độc ác. Nghĩ muốn lòng dạ từ bi, người phải có vượt qua kiếp nạn bản sự. Liền cái này hung tàn đạo tặc đều sống được như vậy cẩn thận từng ly từng tí. Các nàng có đạo lý gì tới trêu mèo đùa chó? Nơi này không phải hoàng đình đại lục, không có tông môn sư trưởng ở sau lưng chỗ dựa. Mấy ngày sau, mỗi người đều cảm giác được một khối lục địa gần trong gang tấc áp lực thật lớn. Dù là nó cũng không lớn. 2-3 ngàn dặm là kính lục địa đối kim đan tới nói xác thực là có chút biệt khuất. Nhưng nếu như vẻn vẹn là coi nó là làm một cái thị trường, mà không phải chỗ tu hành, vậy liền phù hợp. Đây là bàng môn tiểu phái thường thấy nhất lục địa hình thái. Nắm giữ chút ít tu sĩ tiểu môn phái đương nhiên có thể tại dạng này hoàn cảnh bên trong từ từ phát triển. Nhưng nếu như lại thêm thiên nam địa bắc hàng hóa nơi tập kết hàng, tựu không phải cái có thể an tâm tu hành địa phương. Cái này cũng là vì sao nơi này hiệu buôn thế lực quần hùng cùng nổi lên, nhưng môn phái thế lực nhưng không thấy tung tích nguyên nhân. Phá mở tầng mây, ba người nhảy lên tiến vào Hồng Khâu lục không trung. Dù là còn tại trên cao, cũng có thể cảm giác đến trên đại địa truyền tới ồn ào. Bởi vì thâm ảo đạo lý tạo thành trầm muộn, lập tức bị mua sắm dục vọng thay thế. Hai nữ nhân đối với cái này kỳ thật cũng không có cái gì bản chất khác biệt. Chỉ bất quá một cái biểu hiện hướng ngoại, một cái bên trong, nhưng hai mắt bên trong thần quang là giống nhau. Từ trên cao nhìn xuống, toàn bộ Hồng Khâu lục chia làm ba cái lớn thành thị quần. Phương Đông Lưỡng Giang lưu vực, trung gian Bôn Mã Bình Nguyên, cùng với phía Tây Hồng Thổ Bồn Địa. Cái này ba cái lớn thành thị quần, cũng đại biểu Hồng Khâu lớn nhất ba cái thương hội. Lưỡng Giang Thương Hội, Bôn Mã Thương Hội, Hồng Thổ Thương Hội, cũng chính là bọn hắn. Khống chế Hồng Khâu lục cơ hồ các mặt, nơi này là giao dịch thiên hạ, liền trong không khí đều phiêu đãng linh thạch mùi vị. Các phương vận tải hàng hóa phi thuyền càng là nối liền không dứt. Liền chính tại bọn hắn ở trên không bồi hồi trong khoảng thời gian ngắn, tựu có mấy đầu cỡ lớn phi thuyền từ cách đó không xa trải qua. Lâu Tiểu Ất đối chiếu trong tay địa đồ. Đây là tại Thái Huyền Vĩnh Dạ Thành mua sắm. Phía trên đối một chút có đặc sắc lục địa đều có cặn kẽ giới thiệu. Đương nhiên khó tránh khỏi dùng thương nghiệp làm chủ Hồng Khâu. Trên thực tế, những này địa đồ đều là Hồng Khâu thương hội chế tác. Vô cùng giá tiền thấp tại các đại châu lục buôn bán. Liền là hy vọng hấp dẫn càng nhiều người tới Hồng Khâu. Lưỡng Giang thương hội dùng toàn diện lấy sưng. Bôn Mã thương hội đi cao tinh tiêm lộ tuyến. Hồng Thổ thương hội dùng buôn bán vật sống làm tên. Hai vị, chúng ta đi con đường nào? Bôn Mã, hai nữ trăm miệng một lời. Lâu Tiểu Ất tự thở dài. Rất bình thường, hai vị này đều là không kém linh thạch chủ. Tài đại khí thô, đương nhiên đầu tiên muốn đi xa xỉ phẩm chuyên bán. Sau đó mới sẽ tới hướng toàn diện chợ bán đồ cũ. Cho tới Hồng Thổ Bồn Địa. Cái gọi là vật sống buôn bán không chỉ có chính là yêu thú linh cầm. Cũng bao quát nhân loại nô lệ buôn bán. Rất không làm cho người vui. Bỏ xuyên vân gánh. Ba người khôi phục bình thường phương thức phi hành. Trên đường đi hai nữ thảo luận nhiệt liệt. Hiển nhiên, các nàng bình thường đối chỗ này lý giải muốn vượt xa lâm thời ôm chân Phật Lâu Tiểu Ất. Hiện tại cuối cùng mộng tưởng được thành. Đi tới tại Chu Tiên Thượng Giới đều nổi tiếng bên ngoài mua sắm thiên đường. Thì như thế nào không hứng thú bừng bừng. Nóng lòng muốn thử. Bôn Mã Bình Nguyên. Rất nhỏ Bình Nguyên. Nói là thành thị quần. Cũng không bằng nói là trang viên quần. Rất khó tưởng tượng bình thường phàm nhân thành thị sẽ dung nạp xuống nhiều tu sĩ như vậy hội tụ. Cho nên, phường tiệm cơ bản đều dùng trang viên hình thức tồn tại. Đã có thể chứa đựng càng nhiều tu sĩ. Còn có thể trực tiếp lên xuống phi thuyền. 10 phần nhanh gọn, còn chưa rơi xuống đất. Tựu bị bình nguyên bên trên hàng trăm hàng ngàn cán cờ màn cho bị hoa mắt. Không gì khác, phía trên viết đều là chiết khấu. Bán hạ giá, cửa hàng khánh, bán phá giá, hoạt động, đưa tặng, đấu giá, vân vân. Thương nghiệp bầu không khí độ dày đặc, nhượng người nhìn mà than thở. Lâu Tiểu Ất tại dạng này bầu không khí bên trong lập tức liền mất đi phương hướng của mình cảm giác. Liền cảm thấy một vạn đầu thảo, nê, mã trước mặt xông tới. Đầu óc thành sền sệt, không biết làm thế nào. Đến lúc này, hắn trừ làm người hầu, cũng thực tế là không có lựa chọn thứ hai. Hai vị tiên nữ nhưng là rất có kinh nghiệm, nhưng không vội ở tìm thương gia mua sắm. Mà là tìm một chỗ trong phòng giới chỗ. Đầu tiên vì chính mình định một bộ cỡ nhỏ biệt thự. Tại Hồng Khâu, là không có động phủ vừa nói. Sơn phong rất ít, đem chính mình giấu ở trên ngọn núi khổ tu là sẽ bị người chê cười. Bởi vì mảnh này lục địa nó tự không phải tu hành địa phương. Muốn tu hành, tới Hán Lục, muốn giao dịch hưởng thụ, tới Hồng Khâu. Chỉ đơn giản như vậy, biệt thự rất thoải mái. Tại cái này thương nhân đại lục, hết thảy dùng hưởng thụ làm căn bản. Hết thảy có thể nghĩ tới, không thể nghĩ tới, nơi này đều có. Người cũng có thể vì chính mình định chế hợp ý đầu bếp. Hạ nhân, cùng với người có thể nghĩ tới hết thảy phục vụ. Ta gồng gánh tử chọn mệt mỏi, không bằng ta liền ở ngay đây nghỉ ngơi. Các người đi ra ngoài trước đi dạo. Buổi tối đại gia sẽ cùng nhau dùng cái bữa ăn. Lâu Tiểu Ất đánh lên chống lui quân. Hai nữ nhưng không chút nào dàn xếp. Doãn Nhã Tửu làm đáng thương trạng. Một cái tai. Hai chúng ta yếu đuối nữ lưu. Tại dạng này phức tạp hoàn cảnh bên dưới. Người Tửu nhẫn tâm để chúng ta dạng này đi ra ngoài. Tửu không sợ dẫn xuất cái gì tai họa. Có người trắng trợn cướp đoạt dân nữ, lại đem chúng ta làm hàng hóa bán đi. Lâu Tiểu Ất nhưng không quan trọng. Đầu tiên, các ngươi không phải yếu đuối nữ lưu, mà là hai cái ăn người không nhả xương yêu tinh. Tiếp theo, nếu có người nghĩ ép mua ép bán, để cho bọn họ tới nơi này ta tốt thu tiền, vừa vặn tới thoát gánh nặng. Tại Hồng Khâu mua sắm trong đại quân, lại xuất hiện 3 cái sinh lực quân. Chuẩn xác mà nói, là 2 cái sinh lực quân cùng 1 cái không thông thạo chuyên môn. Lâu Tiểu Ất cơ hồ toàn bộ hành trình ở vào một loại hồn du thái hư cảnh giới. Thần không biết lập chỗ, thần không biết chỗ về, chỉ biết là vô số hàng hóa phô thiên cái địa mà tới. Đen kịt, ồ áp áp, đây là hơn 3000 cái lớn nhỏ châu lục kết tinh. Chính một cuộn giấy vệ sinh, tựu có chỉ ít 3000 cái nhãn hiệu. Người cần từ trong đánh giá ra loại nào càng mềm mại, loại nào càng dán vào, loại nào càng thơm ngát, loại nào càng hút nước. Giá cả còn muốn công đạo, ngẫm lại liền đáng sợ. Nơi này nữ tu nhất là nhiều lắm. Bình thường tu chân hoàn cảnh bên dưới, nữ tu tỷ lệ nhiều bất quá 2-3 thành. Nơi này đã qua nửa, hắn có thể cảm giác được rõ ràng nhiệt tình của các nàng. Một loại có thể đem núi tuyết hòa tan nhiệt tình. Ở chỗ này, linh thạch đã không phải là linh thạch, phảng phất liền chính là một con số. Người nơi này cũng không giảng cứu cái gì đạo tâm. Phảng phất nơi này thiên đạo không kiêm dung đồng dạng. Nơi này đạo tâm tựu một chữ. Mua, eo quấn 10 vạn thạch. Kỵ hạc xuống Hồng Khâu, chính là chỗ này phần lớn người chân thực khắc họa. Doãn Nhã cùng Hạ Băng Cơ ở trong đó bất quá là phổ phổ thông thông 2 cái. Căn bản là hiển lộ không ra cái gì không giống bình thường tới. Mỗi một nữ nhân, hưng phấn khuôn mặt đều để các nàng trở thành xinh đẹp nhất tồn tại. Tại dạng này quang mang bên dưới, dáng dấp thế nào đã không trọng yếu. Trọng yếu là loại kia cảm giác thỏa mãn, hãm tại mua sắm xúc động bên trong nữ nhân. Mỗi một cái đều là nữ thần. Lâu Tiểu Ất cho là như vậy. Hắn cũng cuối cùng dập tắt nhượng hai người che tầng mạng che mặt tính toán. Không cần thiết, không cần che cái gì. Người nơi này nhìn đều là hàng hóa. Ai kiên nhẫn xem ngươi mặt, không có lãng phí thời gian quý giá. Cách chương.